Đạo, chương 1120, Hạo Hãn cương vực đất đặt chân. Góc truyện audio.com. GT, cổ cảnh cực hạn, Tiêu Thần trong mắt hiện lên mấy phần không giải thích được ý, Tả Mi đạo nhân khoát tay. Nói, cổ cảnh chính là tu vi phân chia một cảnh giới, hoặc là xưng là quá độ cảnh giới. Phù du giới tu vi đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, bất trụy, tiểu thiên giới đối ứng hợp thể, độ kiếp, đại thừa cảnh giới, cũng chính là gây nên thiên nhân cảnh. Làm tu sĩ hiểu được bổn nguyên đạp phá gông cùm xiềng xiếc sau liền có thể vào cổ cảnh. Này một cảnh giới đã gần như đạt tới tiểu thiên giới tu sĩ tu luyện cực hạn tầng thứ. Lại bị phân chia vì tam đại tầng thứ. Tiếp xúc hoang cổ, thái cổ, tổ cổ tam cảnh, đạt tới tổ cổ đỉnh, chính là cổ chi cảnh giới cực hạn, có lực kháng thiên kiếp, hoàn thành tánh mạng tầng thứ lột xác nhảy vào, đạt được huyết mạch lực ban cho phi thăng đại thiên giới tư chất cách. Tả Mi đạo nhân mở miệng, thanh âm có chút bình tĩnh, đối với nếu nói cổ chi cảnh giới phân chia tựa hồ có chút khinh thường. Hôm nay vậy ngươi khoảng cách cổ cảnh như cũ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngày sau tất nhiên hảo hảo sinh tu luyện. Không thể lười biếng. Bổn tọa này một luồng tàn hồn lực lượng không nhiều. Liền không ở chỗ này ở lâu. Nơi này có một đạo thần thuật. Chính là vi sư đỉnh lúc tự nghĩ ra ra. Hôm nay đem nó toàn bộ truyền thừa cùng. Có lẽ ngày sau có thể che ngươi vô sự. Nói xong. Tả Mi đạo tràng trong cơ thể nhất thời có tản ra nhàn nhạt linh quang quang đoàn bắn ra. Trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trước mặt. Vi sư ở đàn tràng ba tầng trọng yếu nơi chờ ngươi. Hy vọng một ngày kia ngươi có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Chớ để cho bổn tọa thất vọng. Đang khi nói chuyện, Tả Mi đạo nhân thân ảnh chợt lờ mờ đi xuống. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Cùng tiễn sư tôn đại nhân, Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, tính thời gian thở sau xác định Tả Mi đạo người đã rời đi này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn hướng trước mặt quang đoàn, trong mắt hiện lên mấy phần mừng rỡ lửa nóng vẻ. Tả Mi đạo nhân đỉnh thời kỳ tự nghĩ ra thần thuật, nhất định là kia kinh thiên động địa thần thông. Đan vươn tay ra. Quang đoàn tiếp xúc đến huyết nhục lúc chợt lóe dưới trong nháy mắt dung nhập vào. Sau một khắc trực tiếp ra hiện tại Tiêu Thần nguyên thần trong. In dấu thật sâu ấn trong đó. Nữa cũng sẽ không quên. Thần thông, sóng lớn đào cát, thủy hệ, tu luyện đến cực hạn cảnh giới đem có bốn thành tỷ lệ ra đời thủy bổn nguyên lực lượng. Một khi thi triển, nhưng gọi về thiên địa nước hóa thành ngập trời chi sóng. Âm tịch quyền, thắt cổ vô tận sinh linh. Lần này thuật mạnh, có thể lực lượng một người. Diệt một nước chi bang. Le que bảy hơn ngàn chữ thần thông pháp quyết. Tối tăm khó hiểu. Mặc dù lấy Tiêu Thần hôm nay tu vi. Tu luyện lần này thuật cũng có chút cố hết sức. Ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian nguyên thần cũng đã hao tổn vô số. Khiến cho sắc mặt khẽ trắng bệch. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đem thần niệm thu hồi, miễn cưỡng chế trong lòng sao động vội vàng ý niệm trong đầu. Này thần thông tuy mạnh nhưng hôm nay cũng không phải là tốt nhất lúc tu luyện cơ. Đợi đến ngày sau bế quan lúc đấu lại tu luyện không muộn. Hôm nay mấu chốt nhất chuyện, chính là dò xét một phen đàn tràng tầng thứ hai đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Tả Mi đạo nhân lưu lại thư phòng vừa ở nơi nào. Ánh mắt quét ngang, Tiêu Thần ánh mắt nhất thời rơi vào kia trên đài cao Tả Mi đạo nhân hiện thân nơi. Ở đây trên vương vị, một quả hình thức phong cách cổ xưa tự nhiên ngọc giản an tĩnh nằm ở nơi đâu. Toàn thân lóe ra nhàn nhạt linh quang, Tiêu Thần một bước bán ra thân ảnh trực tiếp ra hiện tại vương vị một bên. Đưa tay đem kia ngọc giản cầm lấy, nguyên thần cảm ứng cũng không dị dạng nơi. Lúc này mới phân ra một tia thần thức trong nháy mắt chui vào trong đó. Được ta ngọc giản người. Làm gốc ngồi đồ. Đàn chàng đứng đầu. đạt được thao thiên cơ duyên, giúp ngươi thành tựu vô thượng đại đạo. Nơi này vì đàn tràng tầng thứ hai, chính là lão tổ mạo hiểm xông vào trời cao thiên ngoại. Lấy ở kia thiên ngoại đất hao phí 20 hơn vạn năm mới vừa tìm được một chỗ bể tan tành suy tàn tiểu thiên giới luyện chế mà thành. Mặc dù đã hỏng mất hủy diệt hơn phân nửa, vẫn như cũ có 10 ức 8 ngàn vạn khoảnh lớn nhỏ. Kinh qua ngồi luyện hóa sau nhưng dung nạp hàng tỷ tu sĩ. Mặc dù thời gian tốc độ chảy cùng đàn tràng một tầng giống nhau, nhưng đàn tràng hai tầng dưới đất chôn sâu lão phu lấy ra 8 vạn trôi đại lục linh mạch luyện chế mà sinh 1080 trên đường phẩm linh mạch. Linh lực đầy đủ xa là đàn tràng một tầng gấp trăm lần trở lên. Còn có mênh mông vô ngần lãnh thổ quốc gia, rất lợi dụng, thậm chí có thể ở chỗ này đào tạo ra một chi hoàn toàn chung với mình tộc quần. Bổn tọa đỉnh thời kỳ, từng thi triển đại thần thông thu mấy cái tộc quần để đàn tràng bên trong, trở thành bổn tọa ngồi xuống nô bộc, số lượng đâu chỉ vạn ức, cho đạo trong tràng phồn diễn sinh sống, làm gốc ngồi khu xử nô bộc, thủ trưởng đàn tràng nê hoàn chi địa, là được tùy thân đeo vạn ức dưới trướng tu sĩ, có vô tận tạo hóa cơ duyên, mở miệng le que đếm nói, cũng đã khiến cho tiêu thần nguyên thần chấn động, trong lòng nhấc lên vô tận kinh đào hãi lãng. 10 ức 8 ngàn vạn khoảnh địa vực, thu vào mấy cái tộc quần, tu sĩ nô bộc vạn ức, này là bực nào lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang bình thường linh giới tộc quần nghiêng tộc lực. Nếu tiêu thần có thể làm được điểm này, linh giới to lớn, mênh mông vô ngần hắn lại có sợ hãi. Mặc dù ngày sau phi thăng đại thiên giới, cũng có thể đạt được đất đặt chân. Hít một hơi thật sâu, đem trong lòng kịch liệt sôi trào ý niệm trong đầu toàn bộ đè. Tiêu thần thu liễm tâm tư, đem thần thức đưa lên đến ngọc giản bên trong vậy có quan đàn tràng tầng thứ hai bản đồ chi tiết trên. Một lát sau, đợi đến xác định đem chọn bản đồ hoàn toàn nhớ kỹ cũng không cái gì bỏ sót nơi, tiêu thần này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt mở ra, hơi chần chờ hay là đem này cái ngọc giản trân trọng thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Đền phồn hoa, nhưng không có một nhân ảnh, tĩnh mịch một mảnh. Cả đạo trong tràng hàng tỷ tộc quần, ở tà mi đạo nhân chết sau đã tùy theo toàn bộ diệt sạch. Hôm nay đàn tràng tầng thứ hai, bất quá là một mảnh địa vực rộng lớn nhưng không có một nhân ảnh chết đi địa thôi. Muốn trở thành tiêu thần ngày sau tu đạo tuyệt cường trợ lực, còn cần tốn hao đại lượng thời gian đi chậm chạp đào tạo phát triển. Tiêu thần không có ở lâu, xoay người dựa theo bản đồ đánh dấu, chạy thẳng tới tả mi đạo nhân thư phòng đi. 3 canh giờ sau, tiêu thần từ bên trong thư phòng đi ra. Ánh mắt ở quanh thân quét qua, chân bước kế tiếp bước ra, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ở phá vỡ phong trấn tiến vào đàn tràng tầng thứ hai trong nháy mắt, tiêu thần cũng đã có tự do xuất nhập tư chất cách. Chỉ cần ý niệm khẽ nhúc nhích là được rời đi, sau một khắc, tiêu thần thân ảnh xuất hiện, đã ở đàn tràng một tầng tấn chức ngoài điện. Chính là khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, tấn chức điện đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Cả điện thể ở nơi này giữa kim quang như đông tuyết một loại cấp tốc tan rã. Cuối cùng dung nhập vào mặt đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng thiếu cung chủ thành công xông quá phong đứng, mở ra đàn tràng tầng thứ hai. Chấm, thủ bá khuôn mặt kích động ý vui mừng, kính cẩn thi lễ. Linh chi căng thẳng tiếng lòng rốt cục buông ra, nhìn tiêu thần đại ca bình yên vô sự bộ dáng, trên mặt đẹp lộ ra xinh đẹp nở nụ cười. Tiêu thần đối với hai người khẽ gật đầu, cười nói, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Hôm nay đàn tràng hai tầng mở ra, kế hoạch của chúng ta cũng là có thể mau sớm thi triển. Có câu chàng ở trên cao, tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm gốc ngồi bồi dưỡng được một nhóm lớn cường đại dưới trướng tu sĩ. đến lúc đó ta mới có thể có chân chính ở linh giới đặt chân lo lắng. Cũng là vì ngày sau phi thăng đại thiên giới chuẩn bị sẵn sàng. Thủ bá ngươi mà ở đàn tràng chung chuẩn bị hết thảy. Bổn tọa lập tức ly khai về thuộc về ngoại giới, nói vậy không lâu sau sẽ gặp đeo đại lượng tu sĩ đến. Hy vọng ở đây hết thảy ngươi đã làm tốt liễu tất cả chuẩn bị sự nghi. Tiêu thần chậm rãi mở miệng. Kia lúc trước cùng kia xương trắng tiêu thần kịch chiến thương thế hao tổn rời đi tiến vào đàn tràng hai tầng lúc đồng thời biến mất. Tựa hồ lúc trước đánh một trận chẳng qua là hư ảo. Thiếu công chủ yên tâm. Lão nô đợi chờ ta tà mi đạo tràng quật khởi một ngày đã vô số năm. Hôm nay tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi thiếu công chủ đại sự. Này là dựa theo thiếu công chủ ngài phân phó từ tà mi lục đạo trong truyền thừa lựa chọn sử dụng tất cả công pháp thần thông. Ngài mà cất xong, lão nô ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Thủ bá kính cẩn thi lễ. Xoay người đi lại vội vã đi. Mặc dù đến bận rộn thời điểm, nhưng thủ bá trong lòng không có nửa điểm không muốn. Có chẳng qua là kia vô tận vui mừng. Có thể nhìn đàn tràng lần nữa quật khởi. Đây là hắn trong lòng duy nhất tâm nguyện. Tiêu thần đại ca, Linh Chi có chuẩn bị xong tả mi y đạo truyền thừa điển tịch. Đợi đến đại ca dẫn dắt dưới trướng tu sĩ tiến vào là được trực tiếp dẫn dắt bái nhập ta y đạo tu sĩ đến đây tu luyện. Linh Chi đối với lộng cú đến giúp tiêu thần chuyện của đại ca luôn là vui lòng đi làm. Nhìn Linh Chi rời đi, tiêu thần khóe miệng toát ra mấy phần nụ cười. Nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Hôm nay cũng có thể đến xây dựng trong tay của hắn thành viên tổ chức thời điểm. Trước kia tu vi quá yếu, cơ duyên chưa đầy, hôm nay đã là vạn sự sẵn sàng. Liền để cho hắn động thủ, đem một ít cổ đông phong khai ra. Cước bộ đạp rơi, tiêu thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phủ, tiêu thần đại nhân xuất quan, cấp cho đòi tiêu phủ quản sự tu sĩ đi trước chủ điện. Đức phúc quản gia trước hết đi tới. Đối với tiêu thần kính cẩn thi lễ, cũng không tìm ghế ngồi xuống. Thân là quản gia, Đức Phúc tuân thủ nghiêm ngặt hành vi của mình chuẩn tắc. Ở đại nhân trước mặt vẫn duy trì đầy đủ kính cẩn. Chưa bao giờ dám ngồi xuống nửa điểm vượt qua chuyện. Đông Thịnh người thứ hai đi tới. Trong mắt ẩn có ý vui mừng hướng tiêu thần kính cẩn thi lễ. Cho đến đứng tại bên cạnh người lại bị tiêu thần ngăn cản. Để cho kia bên trái chắc thượng thủ ngồi xuống. Tiêu phủ muốn cường đại hơn, liền cần phải có một chút quy củ. Đông Thịnh thân là đệ tử của hắn, bất kể tu vi như thế nào, kia thân phận ở tiêu phủ chung liền tôn quý vô cùng. Ở chỗ này ngồi xuống hợp tình hợp lý. Bàn thạch tiểu đội 7 người đồng thời đến, cho đến hành lễ lại bị tiêu thần phất tay ngăn cản. Một lần tại tay trái ngồi xuống, cũng không phải là gần phía trước vị trí. Tiêu thần nhíu nhíu mày, giơ tay nói, bàn thạch, bọn ngươi đến hàng đầu ngồi xuống. Bàn thạch đám người trong mắt hiện lên kích động ý cảm kích. Hôm nay là tiêu phủ mở phủ lập nha lần đầu tiên chính thức bài vị. Tiêu thần cử động lần này hiển nhiên là cố ý mang vừa nhấc bàn thạch đám người thân phận địa vị. Tự nhiên để cho huynh đệ mấy trong lòng người cảm kích. Cuối cùng đến chính là thiết đầu. Kia phía sau theo thứ tự đi theo 5 tu sĩ. Tất cả đều là gia nhập tiêu phủ tán tu. Đại nhân, người đã dẫn tới. Xin ngài phân phó. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Thiết đầu hôm nay hơi thở mạnh đã có thể so với thiên nhân cảnh tu sĩ. Cùng ma đao cùng dung sau. Hiển nhiên hắn đạt được không nhỏ chỗ tốt. Hơn nữa kia trong cơ thể hơi thở tràn ngập hung sát bạo ngược. Một khi toàn lực xuất thủ hơn là có thể bộc phát ra lực áp thiên nhân tam cảnh cường hãn tu vi. Hôm nay đã trở thành tiêu phủ hộ vệ danh phù kỳ thực thống lĩnh đại nhân. Mà dưới đao không người nào dám can đảm, trong lòng còn có nửa điểm không phục. Tiêu thần hài lòng gật đầu. Phất tay để cho kia ở Đông Thịnh dưới tay ngồi xuống. ánh mắt rơi vào kia bốn tên vào điện tu sĩ trên người. Thuộc hạ Tá Quân Mục, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Mạc Tiệt Giả, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Trần Nguyên, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Lạc Diệp, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Ti Nam Cận Sở, bái kiến đại nhân. Năm đồng thời khom lưng thi lễ, sắc mặt kính cẩn kính sợ, cúi đầu đang đối mặt, trong mắt có chút hưng phấn bất an ý. Hưng phấn là bởi vì bốn người không có gì ngoài Tá Quân Mục, ngoài tất cả đều không phải là trong phủ hộ vệ cường giả. Có thể được đại nhân gọi về tự nhiên là thật lớn vinh quang. Bất an thì là bởi vì đối với hôm nay được triệu hoán cần làm nửa điểm không biết. Tiến tới trong lòng khó có thể bình tĩnh. Năm người thi lễ sau, Tiêu Thần ánh mắt ở trên người bọn họ quét qua, nhàn nhạt mở miệng, nói: "Đứng lên đi." Đi Thiết Đầu thống lĩnh dưới tay ngồi xuống. "Dạ, đại nhân, xem ra hôm nay là chuyện tốt." Năm nhân chung cho dù là từ trước đến giờ lãnh đạm Tá Quân Mục, giờ phút này cũng khó che trong lòng vui mừng. Theo thứ tự dựa theo tu vi cao thấp ngồi xuống. Người đã đến đông đủ. Tiêu Thần ống tay áo vung lên. Đại điện chi môn ầm ầm phong bế. Hai tay 10 ngón tay liên đạn. Ngay lập tức đánh ra trăm ngàn cấm đạo ký hiệu. Hóa thành cấm chế đem trọn đại điện bao vây ở bên trong. Lấy Tiêu Thần tu vi cũng như thế trịnh trọng. Đủ có thể biết này cấm chế uy năng nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Thấy đại nhân thận trọng như thế, trong điện một chúng tu sĩ trong lòng lẫm nhiên, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm túc mục cách trương.